Mà Thế Đại trở về. Chương 1212, ra ngoài ý định an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cùng Kim Dương Bưu xem như tới muộn hai người. Lúc này trong phòng họp không có gì ngoài Nguyên Lão Đoàn cùng chiến lược bộ. 15 tên thượng tướng đã có 10 người đến. Song song ngồi tại vị trí của mình. Cái này bên trong cũng bao quát mới phong thượng tướng. Bởi vì cũng không phải là đại hình hội nghị. Cho nên lần này phòng họp không gian nhỏ bé. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể dung hạ 50 người. Được thỉnh mời người cũng chính là lần này đại chiến trọng yếu nhất một nhóm người. Cho nên tại khi Sở Hàm cùng Kim Dương Bưu vừa nói vừa cười song song đi vào phòng họp lúc. Liền trước tiên gây nên ở đây tất cả mọi người chú ý. Riêng là ngồi hàng 10 tên thượng tướng. Thấy cảnh này bọn họ tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hai vị này thế nào cùng một chỗ tiến đến? Lúc nào cấu kết lại? Thiên Dương khu vực cùng Nanh Sói khu vực. Có vẻ như luôn luôn không có chút nào lui tới đi. Cái này bên trong chính lấy biến nhẹ hơn là lớn nhất. Đoạn Giang Vĩ thậm chí biểu lộ như là gặp quỷ. Sở Hàm cùng Kim Dương Bưu. Lấy hai người này tính khí không có đánh nhau coi như tốt. Làm sao còn có thể đàm tiếu thật vui. Kim Dương Bưu cùng Sở Hàm đều thuộc về người một đường. Đối chung quanh lại lớn nghị luận cùng kinh ngạc sớm đã không thấy kinh ngạc. Thế là hai người vào nhà sau trực tiếp một trái một phải tách ra. Hướng phía chính mình chỗ ngồi mà đi. Sở Hàm tại sở hữu thượng tướng bên trong nhỏ tuổi nhất. Vị trí cũng được an bài ở hạng chót. Cùng Đoạn Giang Vĩ liền nhau. Sau khi ngồi xuống. Đoạn Giang Vĩ cái thứ nhất nhịn không được hỏi thăm. Người cùng Kim Dương Bưu cùng một chỗ tiến đến. Sở Hàm không khỏi liếc hắn một cái. Trên đường gặp được, có cái gì không đúng? Quảng cáo, không có. Đoạn Giang Vĩ trực tiếp tạm ngừng. Sở Hàm câu trả lời này không có kẽ hở. Tại Sở Hàm đến không lâu sau, hắn ba tên thượng tướng cũng lần lượt đến. Ngay sau đó chiến lược bộ cùng Nguyên Lão Đoàn thành viên cũng dần dần đến đông đủ. Ba đợt người hiện lên tam giác xu thế ngồi xuống tại trong phòng họp. Giữa lẫn nhau ngăn cách một chương bàn dài. Mục Tư Lệnh vẫn như cũ ngồi tại Nguyên Lão Đoàn bên trong trước tiên mở miệng. Lần này hội nghị bí mật. Thật cao hứng chư vị đều có thể đến đông đủ. Lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây nhất thời nhao nhao dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Sở Hàm. Một hồi trước trừ Sở Hàm, còn lại người cũng là đến đông đủ. Cũng liền con hàng này hành tung luôn luôn bất định. Nói ngắn gọn, lần này khai hội mục đích cũng là hướng chư vị cáo chi cụ thể tác chiến phương án. Các ngươi trở lại khu vực về sau có thể mau chóng lấy tay chuẩn bị. Một tên Nguyên Lão Đoàn thành viên tiếp Mục Tư Lệnh lời nói. Sau đó nhìn về phía trách đối diện chiến lược bộ. Chiến lược bộ, mời công bố tác chiến phương án đi. Vâng, một tên chiến lược bộ thành viên đứng dậy. Đem một sấp tư liệu cẩn thận phân phối đến tất cả mọi người trước mặt. Sau đó một tên khác chiến lược bộ nhân tài thăm thẳm đứng lên. Người này thật vừa đúng lúc. Chính là trước kia tại kinh thành khu vực địa vị mập mờ. Càng tại Nanh Sói dị chủng đại chiến bên trong vọt tới Sở Hàm trước mặt Vương Trần. Sở Hàm ánh mắt bình thản mắt nhìn trước mặt chưa mở ra văn kiện. Lại liếc mắt đứng dậy đang hắng giọng chuẩn bị mở miệng Vương Trần. Một cái nở nụ cười trào phúng liền tại trên mặt hiển hiện. Oan ra ngõ hẹp a, cụ thể tác chiến phương án đã cấp cho tại trong tay các vị. Vương Trần mở miệng yếu ớt, ngữ khí không nhanh không chậm. Đây là chiến lược bộ tại kết hợp 15 cái chiến đoàn tổng hợp tình huống. Cùng ngân thành phố cùng xung quanh một khối địa lý vị trí. Zombie phân bố chờ một hệ liệt nhân tố chế định mà ra. Dốc hết toàn bộ chiến lược bộ tâm huyết. Ta dám cam đoan, không có so đây càng hoàn thiện lại phù hợp tác chiến phương án. Có này thần cấp phương án, lại thêm 15 chiến đoàn tạo thành quân liên minh. Ta tin tưởng tại tận thế 3 năm đầu năm khuynh xào chi chiến bên trong. Dị chủng quân đem thất bại trong gang tấc. Dị chủng đại bản doanh cũng đem hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Nghe Vương Trần dõng dạc lời nói. Không phòng họp lớn bên trong nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều đầu quân qua chờ mong ánh mắt. Đoạn Giang Vĩ tượng trưng đập hai lần. Nhìn thấy bên cạnh trên chỗ ngồi Sở Hàm không nhúc nhích về sau. Nhất thời cái trán gân xanh nhảy một cái. Cảnh tượng này cỡ nào giống như đã từng quen biết. Sở Hàm mặt không biểu tình. Trực tiếp lật ra trong tay phương án kế hoạch. Cùng một thời gian, một tên khác chuyên môn phụ trách giảng giải chiến lược bộ thành viên cũng đứng lên. Bắt đầu giảng giải, mọi người mời trước nhìn địa đồ. Ngân thành phố địa lý vị trí đặc thù. Tây Nam Bắc ba phương hướng đều mặt hướng đại lục. Duy chỉ có phía đông ven biển. Tuy nhiên không phải trực tiếp cùng bờ biển liền nhau. Nhưng ngân thành phố phía đông quá khứ nhưng không có khu vực trợ giúp. Cho nên tứ phía bọc đánh hiển nhiên là không thể nào. Cho nên chúng ta chủ yếu tác chiến phương án vì ba mặt bọc đánh. Lấy phía tây làm chủ công điểm. Tại dị chủng mệt mỏi ứng đối nam bắc hai cái phương hướng quấy rối lúc. Phía tây quân liên minh cường công đi vào. Giết bọn hắn một trở tay không kịp. Phía dưới cũng là cụ thể nhiệm vụ phân phối. Chiến lược bộ quyết định lấy nhân số cùng thực lực tổng hợp mạnh nhất Thiên Dương chiến đoàn là chủ lực quân. Kim Dương Bưu thượng tướng vì thượng tướng đứng đầu. Xuất lĩnh 5 cái chiến đoàn từ cửa Tây cường công. Còn lại chiến đoàn làm theo chia làm 2 nhóm. Lấy khoảng cách làm ưu tiên tham khảo điểm. Tiến về Nam Bắc hai phe tụ hợp. Sau đó tại hai cánh bọc đánh quấy nhiễu. Làm ra cường công giả tượng. Thực tế thì là Dương Đông kích Tây. Thay quân chủ lực chia sẻ áp lực. 333, lại là một trận tiếng vỗ tay. Mọi người đối một phương này án hoàn toàn tiếp nhận. Sở Hàm lại là mày nhăn lại. Sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc này Vương Trần đứng dậy mở miệng. Nhưng là chỉ là loại này đơn giản chiến lược cũng không an toàn. Cho nên chúng ta chiến lược bộ lại an bài một đầu ám tuyến. Đó chính là chúng ta Hoa Hạ dân gian công nhận đệ nhất chiến đoàn. Từ trước đến nay lấy ít thắng nhiều chiến tích từng đống nanh sói chiến đoàn. Quảng cáo, soạt, tiếng vỗ tay càng vang dội. Chỉ là đại đa số đều là chiến lược bộ người đang vỗ tay. Nguyên lão đoàn mọi người có ít người đã nhíu mày lại. 15 tên thượng tướng bên trong thì là số ít người tại không rõ ràng cho lắm phụ họa vỗ tay. Còn lại giống Thượng Quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ bọn người. Thì là trong nháy mắt nhìn về phía Sở Hàm. Đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở Hàm híp híp mắt. Không có quá nhiều phản ứng. Vương Trần khóe môi nhếch lên một cái mang theo khiêu khích nụ cười. Tiếp tục nói. Mọi người đều biết nanh sói chiến đoàn luôn luôn cường lực. Trên thực tế tại quân chủ lực cùng ám tuyến quân lựa chọn bên trên. Chúng ta chiến lược bộ thế nhưng là thương tổn thấu đầu óc. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là cho rằng nanh sói chiến đoàn có thể đảm nhiệm cái này một nguy hiểm lại trọng yếu ám tuyến nhiệm vụ. Xin hỏi, ám tuyến cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Một tên thượng tướng hỏi lên tiếng. Người này là mới nhậm chức một tên thượng tướng. Tên là Tề Khải, hỏi thăm ý tưởng bên trên. Vương Trần hài lòng hướng Tề Khải gật gật đầu. Ngay sau đó cười nhìn lấy Sở Hàm mở miệng. Nanh sói chiến đoàn ám tuyến nhiệm vụ. So với còn lại chiến đoàn đều thiếu thanh lý xung quanh zombie cái này một hạng. Bọn họ không cần đối mặt dị chủng khống chế đại lượng zombie. Mà là tại còn lại quân liên minh khai chiến trước đó. Dẫn đầu trà trộn vào ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Lấy ám sát cùng nhiễu loạn địch quân ánh mắt làm chủ. Thay quân chủ lực tranh thủ thời gian. Lời này vừa nói ra, không ít người đều xôn xao mà lên. Siêu quá nửa thượng tướng đều nhao nhao mắng to lên tiếng. Thế nhưng là Vương Trần cũng không cho mọi người nói chuyện thời gian. Lập tức lần nữa cao giọng nói. Không muốn nghi vấn chiến lược bộ phương án. Đây là thủ thắng một cái điểm mấu chốt. Nếu như các ngươi không muốn thắng, cái kia có thể phản đối. Nhưng nếu là muốn thắng, nên phối hợp chúng ta phương án. Ta tin tưởng lấy nanh sói chiến đoàn năng lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đồng thời lấy nhỏ nhất thương vong làm đến làm tốt. Trừ nanh sói chiến đoàn, còn lại 14 chiến đoàn đều không thể làm đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.